Tinh giới, chương 536, linh hồn phòng ngự thần khí, gocchuyenaudio.com. Quân Lâm lắc đầu nói, Lâm ca, luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí kia cần đối linh hồn phi thường hiểu biết. Cô ta nói, người cho rằng ta khả năng đối linh hồn phi thường hiểu biết sao? Lâm Thiên cũng là lắc lắc đầu, Quân Lâm tu vi vốn là không cao, hơn nữa, hắn đem tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều là đặt ở đối với trận pháp lĩnh ngộ còn có như thế nào luyện chế bình thường thần khí bên trên, tự nhiên, đối linh hồn khẳng định không phải phi thường hiểu biết ân, hoặc là có thể nói là phi thường không được giải. Lâm Thiên đột nhiên nghĩ đến, nói lên đối linh hồn hiểu biết, chính hắn đối linh hồn hiểu biết kỳ thật tương đương cao, lục thần dưỡng hồn quyết vốn là một môn nhằm vào cho linh hồn công pháp, Lâm Thiên hấp thu luyện hóa linh hồn, trưởng thành sớm cũng đã sổ đều không đếm được, hấp thu nhiều như vậy linh hồn, nếu nói hắn đối linh hồn không có một chút hiểu biết trong lời nói. Kia căn bản chính là không có khả năng sự tình, Lâm Thiên đối linh hồn hiểu biết đủ thâm, nhưng là đối với như thế nào chế tác linh hồn phòng ngự loại thần khí, lại còn là không có gì khái niệm. Cửu thần đại trận bên trong, hẳn là có phương diện này hiểu được, có thời gian trong lời nói, nhưng thật ra sẽ đối phương diện này nghiên cứu một chút. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, linh hồn phòng ngự, này nhưng là trọng yếu phi thường, so với phòng ngự kỳ thật còn muốn trọng yếu nhiều lắm, không có chỉ cần linh hồn còn tại, bình thường thần giới người cũng là có khả năng trọng tố một cái, đối với Lâm Thiên mà nói, trọng tố một cái liền càng đơn giản. Mà linh hồn trong lời nói, chỉ cần diệt ít nhất lấy hắn hiện tại năng lực là không có năng lực làm cho này phục hồi như cũ, cho dù là thần tôn, phỏng chừng cũng không có, về phần thánh nhân có hay không năng lực này, Lâm Thiên hiện tại là không biết. Lâm lão ca ta tuy rằng không thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí, nhưng là thần giới bên trong, cũng là có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí tông sư. Lâm Thiên nói, Quân Lâm lắc lắc đầu, có hay không có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí đại tông sư ta cũng không phải rất rõ ràng. Ít nhất bên ngoài thượng là không có, có lẽ nhân vật như vậy, không thuộc loại ở bên ngoài nơi nơi rêu rao đi. Kia thần giới bên trong có thế nào vài vị có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí tông sư? Lâm Thiên nói, Quân Lâm nói, ta biết nói chỉ có một vị, hắn gọi Hắc Mộc Linh, là một vị thần đế cấp cao thủ cụ thể tu vi. Hẳn là ở thần đế 5-6 giai bộ dáng, nhưng là tuy rằng hắn chính là thần đế 5-6 giai. Cho dù là thần đế đỉnh phong cấp nhân, cũng là chút không dám trêu chọc hắn. Lâm Thiên gật đầu nói, đó là tự nhiên, có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí nhân thần giới bên trong phòng trường cũng tìm không ra vài đến, linh hồn lại là tối trọng yếu này nọ, có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí tông sư tự nhiên là không có mấy người dám đắc tội. Đắc tội hắn, phòng trường chính là đắc tội nhất đám lớn người bị hắn dễ chịu hoặc là có cầu cho hắn. Như vậy hậu quả ta nghĩ chính là thần hoàng cấp nhân cũng thừa nhận không dậy nổi. Lâm ca, người nói là tình hình thực tế. Nhưng là của ta ý tứ, là bài trừ này hắn ảnh hưởng tình huống hạ thần đế đỉnh cấp nhân cũng chút không dám trêu chọc hắn, từng còn có một thần đế cửu giai cao thủ tập kích cho hắn, kết quả. Kia thần đế cửu giai cao thủ thân thể một chút sự tình đều không. gocchuyenaudio.com, có, linh hồn còn lại là đã muốn không tồn tại cho hắn trong cơ thể, việc này tình vẫn là phát sinh ở sổ ức năm lấy trước ta cũng chỉ là nghe nói qua thôi. Bất quá việc này tình hẳn là thực sự chuyện lạ. Quân Lâm nói, T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, kia Hắc Mộc Linh, hẳn là lĩnh ngộ linh hồn loại pháp tắc. Có lẽ còn có phương diện này thiên phú năng lực cũng nói không chừng, hắn tu vi tuy rằng chỉ có thần đế 5-6 giai, nhưng là nếu đối pháp tắc lý giải cũng đủ xâm nhập trong lời nói, không thương kia thần đế cửu giai cao thủ thân thể mảy may liền lộng đi hắn linh hồn sẽ không là cái gì việc khó. Tựa như Lâm Thiên trước kia dựa vào nhiếp hồn nhãn. Còn không phải rất dễ dàng là có thể đem thực lực so với hắn nhược nhân linh hồn cấp nhiếp đi ra. Này Hắc Mộc Linh không biết ở nơi nào. Lâm Thiên nói, nếu mua không được linh hồn loại phòng ngự thần khí trong lời nói, như vậy cũng chỉ có thể trực tiếp tìm người hỗ trợ luyện chế hoặc là chính mình học được chế tạo. Lâm Thiên tuy rằng biết chính mình tu luyện tốc độ phi thường mau, nhưng là đối với bao lâu có thể trở thành chế tạo linh hồn loại phòng ngự thần khí cao thủ vẫn là ôm hoài nghi thái độ, cho nên nếu khả năng trong lời nói, trực tiếp tìm Hắc Mộc Linh hỗ trợ luyện chế vài món linh hồn phòng ngự loại thần khí là cái không sai lựa chọn, chính hắn là không cần, đó là Dương Tuyết mấy nữ, cũng là cần. Ân, lại nói tiếp, hắn kia tiêu giao giới chung, cũng là có vài món rách nát linh hồn phòng ngự thần khí có thời gian trong lời nói. Cũng là có thể nghiên cứu một phen, có lẽ có thể tìm được một chút như thế nào luyện chế phương pháp. Về phần đem kia vài món rách nát chữa trị sau đó cấp Dương Thi Dương Tuyết các nàng mấy nữ. Lâm Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là đánh mất này ý tưởng, kia vài món linh hồn phòng ngự thần khí đã muốn tổn hại, cho dù tu. Cũng không khả năng hoàn toàn tu hảo, hơn nữa kia vài món linh hồn phòng ngự thần khí chính là hạ phẩm thần khí thôi. Hạ phẩm gì đó, nói thật Lâm Thiên không quá để ý, nếu bọn họ thực lực thấp tiếp xúc chính là thấp thực lực đám người trong lời nói, hạ phẩm linh hồn phòng ngự thần khí nhưng thật ra đủ dùng. Đó là bọn họ tiếp xúc hiện tại đều là phi thường cao thực lực người. Một kiện hạ phẩm linh hồn phòng ngự thần khí có thể tạo được nhiều tác dụng Lâm Thiên rất là hoài nghi. Lâm ca, Hắc Mộc Linh ở nơi nào ta cũng vậy không biết, người này hành tung vô định vô tung. Quân Lâm nói xong theo chữ vật trong giới chỉ xuất ra một khối tiểu thiết phiến giống nhau gì đó đến. Làm năm ta giúp quá hắn một việc, hắn vì đáp tạ ta, liền cho ta này khối tiểu thiết phiến. Hắn lúc ấy nói là, chỉ cần hắn ở ta vạn cây em trong vòng, này khối tiểu thiết phiến sẽ gặp rung động, mà khoảng cách càng gần, rung động sẽ càng lợi hại, như thế nào không trực tiếp truyền tin Thạch Lưu lại liên hệ. Lâm Thiên nói, Hắc Mộc Linh là quái nhân, hắn không thích dùng truyền tin thạch, không thích người khác thường đưa tin cho hắn quấy rầy hắn, nếu ai giúp hắn. Như vậy hắn sẽ gặp tặng đối phương một khối như vậy tiểu thiết phiến. Nếu có duyên lại gặp lại trong lời nói, như vậy hắn hội đáp ứng kiểm giữ thiết phiến nhân một yêu cầu. Quân Lâm nói, Dương Tuyết nói, quả nhiên là quái nhân a, người khác giúp hắn. Hắn muốn báo đáp cư nhiên không lo chàng liền báo, còn làm ra này cái gì tiểu thiết phiến đến, nếu cả đời đều ngộ không đến. Chẳng phải hắn sẽ không báo đáp, quân, góc chuyện audio.com, Lâm gật đầu nói, đúng vậy, nếu không gặp kia đó là vô duyên, ta phải đến này khối này nọ cũng có 5.000 vạn năm, nhưng là thần giới lớn như vậy tưởng gặp được hắn. Thật đúng là không phải dễ đang sự tình, Lâm ca ta hàng năm tại đây trong Hắc Viêm Thành. Cũng không thường chạy động, này khối tiểu thiết phiến. Lâm Thiên không có tiếp kia tiểu thiết phiến nói, này tiểu thiết phiến người khác cầm hắn cũng thực hiện hứa hẹn. Đúng, chỉ cần là cầm tiểu thiết phiến nhân, liền có thể hướng hắn để một cái yêu cầu, hắn chỉ cần có thể hoàn thành sẽ không hội chối từ, đương nhiên, nếu yêu cầu quá mức liền mất đi nhắc lại yêu cầu cơ hội, hắn hội trực tiếp bước đi nhân. Quân Lâm nói, Lâm Thiên sừng sốt hơi lắc đầu nói, người này thật đúng là đủ quái. Ha ha, hắn này thứ hai điều. Kỳ thật cũng là không thể. Năm đó còn có người cầm này tiểu thiết phiến tìm được hắn yêu cầu hắn gia nhập mỗ thế lực hoặc là luyện chế mấy trăm mấy làm kiện linh hồn phòng ngự thần khí. Người nói như vậy điều kiện hắn có thể đáp ứng xuống dưới sao? Cho nên cuối cùng cũng còn có này thứ hai điều. Lâm ca, nếu ngươi chính là làm cho hắn hỗ trợ luyện chế 5 kiện linh hồn phòng ngự thần khí trong lời nói, hẳn là không có vấn đề. Tái nhiều trong lời nói, phòng trừng tựu thành vấn đề. Bất quá có một chút. Luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí tài liệu vẫn là cần chính mình chuẩn bị. Quân Lâm nói, cần cái gì tài liệu? Lâm Thiên nói, phu quân, chỉ cần hai loại tài liệu, một loại là linh hồn thạch, một loại là trù dịch. Linh Anh nói, quân Lâm gật đầu. Không sai, xác thực là vậy. Cấp thấp linh hồn phòng ngự thần khí cùng trung cấp cao cấp chẳng lẽ không có khác nhau sao? Lâm Thiên nói, phu quân, linh hồn thạch cùng trù dịch ở có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí cao thủ trong tay. Có thể để luyện ra hai loại đặc thù vật chất mà linh hồn phòng ngự thần khí cấp bậc kỳ thật là xem kia kiện linh hồn phòng ngự thần khí có được này hai loại vật chất bao nhiêu. Này hai loại vật chất lấy nhất định tỷ lệ tương xứng, sau đó trải qua cực vì phức tạp thủ đoạn, liền có thể chế thành linh hồn phòng ngự thần khí. Trung phẩm linh hồn phòng ngự thần khí, đựng này hai loại vật chất lượng là hạ phẩm linh hồn phòng ngự thần khí 10 lần. Thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí lại là trung phẩm 10 lần. Càng cao cấp linh hồn phòng ngự thần khí, đối luyện chế giả yêu cầu lại càng cao. Đều không phải là có được này hai loại vật chất nhiều liền nhất định có thể luyện chế ra thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí đến. Linh Anh nói, quân Lâm trong mắt lộ ra bội phục sắc, Lâm ca, tàu tử nói được phi thường chi tiết, vì cái gì Linh Anh biết chuyện như vậy mà Lâm Thiên vì cái gì không biết. Quân Lâm cũng là có một chút điểm nghi hoặc, bất quá kia tia nghi hoặc, nháy mắt liền biến mất không thấy, này thần giới bên trong. Nhưng là vô kỳ không có, như vậy điểm sự tình, thật sự không đáng hắn kỳ quái. Lâm ca, này thiết phiến, ngươi hãy thu hạ đi, đặt ở ta nơi này cũng là lãng phí. Quân Lâm nói, Lâm Thiên lắc đầu, thứ này quá mức chân quý, ngươi đãi tại đây Hắc Viêm Thành cũng phi không thể gặp Hắc Mộc Linh. Lâm ca, nếu ngươi tái chối từ, như vậy ta liền bị hủy nó đi. Là ngươi làm cho ta tiến nhập thần quân cấp bực này ân tình, khởi là này chính là nhất tiểu mai thiết phiến có khả năng báo đáp. Quân Lâm nói, Lâm Thiên nói, một khi đã như vậy, ta đây liền nhận, quân lão đệ, gocchuyenaudio.com. Này Nhất Quán Trà, ngươi liền thu tàng đứng lên đi, cất chứa tốt lắm. Nhưng đừng tùy ý làm cho người ta đã biết, nếu không phiền toái không. Này Nhất Quán Trà uống xong, ngươi đạt tới thần quân nhị giai. Hẳn là không có cái gì vấn đề. Lúc này, kia hồ trà đã muốn là phao tốt lắm, lúc trước không có gì hương khí phát ra trà diệp nhất thời tản mắc ra một loại kỳ lạ mùi thơm ngát, quân tới người tử run lên, say mê nhắm lại ánh mắt. Dương Thi, Dương Tuyết, Thạch Huyên, Hiên Linh Anh tư nữ tuy rằng đều là uống qua không ít trở về. Nhưng là mặt thượng cũng đều là lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Thật lâu sau sao, quân Lâm mới run giọng nói. Lâm ca, đây là gì trà, ta chỉ ngửi thấy vừa nghe cư nhiên cảm giác tâm thần tu vi càng thêm củng cố vài phần. Cách chương.